Đồng Nai. Diện tích 5.895 km², dân số tính đến năm 2002 là 2.095.500 người, tỉnh lỵ, thành phố Biên Hòa. Các huyện thị xã Long Khánh, huyện Tân Phú, Định Quán, Vĩnh Cửu, Thống Nhất, Xuân Lộc, Long Thành, Nhân Trạch, Cẩm Mỹ, Trảng Bom. Dân tộc Việt, Kinh, Hoa, Stiêng, Chro, Chăm. Đồng Nai là tỉnh miền Đông Nam Bộ, cửa ngõ phía đông của thành phố Hồ Chí Minh. Phía bắc giáp Lâm Đồng, phía đông giáp Bình Thuận, phía tây giáp Bình Dương, Bình Phước và thành phố Hồ Chí Minh. Phía nam giáp Bà Rịa Vũng Tàu. Thành phố Biên Hòa cách thành phố Hồ Chí Minh 28 km, cách Hà Nội 1.695 km. Đồng Nai nằm trên lưu vực sông Đồng Nai và một nhánh của nó là sông La Ngà. Địa hình Đồng Nai gồm một số thung lũng, đồng bằng, gò, đồi thấp. Tuy nhiên, phần đất tiếp giáp với cao nguyên Lâm Viên và Di Linh thì tương đối cao. Phần lớn đất ở Đồng Nai là đất ba gian, đất xám và đất phù sa cũ, rất tốt cho việc trồng trọt. Bởi vậy, Đồng Nai trồng nhiều cây công nghiệp, cây cao su, cà phê, cây ăn trái và cây công nghiệp ngắn ngày. Văn hóa lễ hội. Là vùng đất cổ, Đồng Nai có nhiều di tích lịch sử văn hóa lâu đời như khu mộ cổ Hàng Gòn cách đây hàng ngàn năm, các di chỉ khảo cổ Ốc Eo, huyện Định Quán, dấu tích của nền văn hóa Phù Nam cách đây hơn 1.300 năm ở Nam Cát Tiên, chùa cổ Bửu Phong, đình thờ các danh nhân Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Tri Phương. Đồng Nai có nhiều dân tộc sinh sống, phần lớn là người Việt. Ngoài ra còn có người Hoa, Stiên, Chro, Chăm, Mạ. Đồng Nai có một truyền thống văn hóa dân gian khá phong phú, đặc biệt là văn hóa của đồng bào dân tộc ít người. Nơi đây còn là quê hương của một số loại nhạc cụ dân gian độc đáo: đàn đá bình đa, sáo trúc, chiêng đồng, thanh la, khèn bầu, khèn môi. Lối hát tam pót của dân tộc Mạ, một loại hình hát kể có dần điệu được lưu truyền trong cộng đồng người Mạ ở huyện Định Quán, hiện đang được khôi phục lại. Lễ Kỳ Yên. Lễ Kỳ Yên tức cầu an, còn gọi là lễ vía thần, được tổ chức tại các thời điểm khác nhau trong năm. Nghi thức của lễ Kỳ Yên cũng giống như nghi thức của lễ cúng đình thần Nam Bộ, bao gồm lễ cúng tiền hiền, hậu hiền, lễ rước thần, lễ dân lễ vật cúng thần và lễ tống ôn. Ba năm một lần có tổ chức hát bội, múa. Tại đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh, lễ Kỳ Yên được tổ chức vào các ngày 26 tháng 6 và 11 tháng 11 âm lịch. Tại đình An Hòa, lễ Kỳ Yên được tổ chức vào ngày 15 và 16 tháng 8 âm lịch. Ngoài phần lễ còn là hội đua thuyền, xô giàn thí thực. Đến giờ ngọ, giàn được xô ra cho mọi người cùng tranh lấy đồ cúng như là sự ban phát của thần linh. Ở đền thờ danh tướng Nguyễn Tri Phương, lễ Kỳ Yên được tổ chức vào ngày 16 và 17 tháng 10 âm lịch. Ở đình Tân Lân, thờ Trấn Biên Đô Đốc Trấn Thượng Xuyên thì tổ chức lễ Kỳ Yên vào ngày 23 tháng 11 âm lịch. Ngoài ra, đồng bào người Chăm Khmer sống ở đây hàng năm thường tổ chức các lễ hội đặc trưng của dân tộc mình, như lễ Roja Haji, người Chăm, lễ hội Trôn Trân Nam Thamay, người Khmer. Di tích lịch sử văn hóa. Văn miếu Trấn Biên nằm ở phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, được xây dựng vào cuối thế kỷ thứ 17 đời Chúa Nguyễn Phúc Chu. Đây là trung tâm đào tạo hiền tài của xứ Đàn Trong, một công trình thể hiện truyền thống hiếu học, khuyến tài, tôn trọng kẻ sĩ của các thế hệ người Việt xưa trên mảnh đất phương Nam. Vào tháng 12 năm 1861, khi giặc Pháp chiếm được Biên Hòa, văn miếu này đã bị tàn phá. Gần đây, công trình được tái xây dựng để hậu thế hiểu thêm lịch sử nền giáo dục nước nhà. Được xây dựng trên thế đất đẹp, kiểu dáng kiến trúc mang phong cách của văn miếu Hà Nội. Một năm, tại đây có hai sự kiện lớn là Xuân Vinh tháng 2 âm lịch và Thu Vinh tháng 8 âm lịch. Mộ cổ Hàng Gòn là một di tích văn hóa đã được xếp hạng tiêu biểu cho nền văn hóa cổ đại xuất hiện cách đây khoảng hơn 2.500 năm. Mộ cổ Hàng Gòn do ông Boucherie, một kỹ sư cầu đường người Pháp phát hiện vào năm 1927 khi mở đường liên tỉnh số 2 nối Long Khánh và Bà Rịa. Mộ có kiến trúc gồm hai hàng trụ đá bao quanh một hầm mộ. Có 10 trụ đá, cao từ 2,5 đến 3 mét. Hầm mộ có dạng hình hộp, kích thước 4,2 x 2,7 mét và cao 1,6 mét. Nét đặc biệt của ngôi mộ cổ là được ghép bởi những tấm đá hoa cương nặng hàng tấn. Riêng nắp mộ ước tính khoảng 10 tấn. Có nhiều phiến đá lớn bằng phẳng, xếp cân đối, tinh vi, khoa học, biểu trưng cho nền văn minh của người xưa. Ngôi mộ này là một trong những di tích tiêu biểu cho loại hình dolmen ở Đông Nam Á. Từ năm 1992, mộ cổ Hàng Gòn được trùng tu và xây tường bảo vệ, lát gạch quanh hầm mộ, để chống xói mòn và trồng nhiều cây cảnh xung quanh. Đây là ngôi mộ cổ nhất và quy mô nhất tại Việt Nam còn được bảo tồn đến ngày nay. Mộ cổ Hàng Gòn nằm ở xã Xuân Tân, thị xã Long Khánh, trên độ cao 250 mét về phía tây tỉnh Lộ 2. Long Khánh đi Bà Rịa, cách thành phố Biên Hòa 80 km. Đền thờ Nguyễn Tri Phương tọa lạc tại phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, được xây dựng vào khoảng đầu thế kỷ thứ 19 để thờ thần Thành Hoàng của dân địa phương. Đến năm 1873, khi Nguyễn Tri Phương mất, được nhân dân tạc tượng thờ tại đây. Đền có kiến trúc theo kiểu chữ công, nằm bên hữu ngạn sông Đồng Nai. Đền đã được Bộ Văn hóa công nhận là di tích lịch sử văn hóa vào năm 1991. Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh. Ngôi đền ở xã Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa được xây dựng cách đây khoảng 300 năm, là công trình kiến trúc tưởng niệm ông Nguyễn Hữu Cảnh, người có công đầu khai phá vùng đất Đồng Nai. Đền thờ được dựng bên sông Đồng Nai, mặt tiền soi bóng xuống dòng sông Thơ Mộng. Đền đã được trùng tu nhiều lần. Triều Nguyễn trùng tu 2 lần, Gia Long năm thứ nhất và năm 1851. Vào năm 1960, đền được trùng tu lại. Đình Tân Lân nằm trên khu đất rộng 3.000 m2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Hòa Bình, thành phố Biên Hòa. Đình được xây dựng vào thế kỷ 18-19, thờ Trần Thượng Xuyên, người Trung Hoa đến Việt Nam vào cuối thế kỷ 17, có công khai phá đất đai, mở mang nông nại đại phố. Ông được vua Nguyễn phong làm thượng đẳng thần. Đình kiến trúc theo kiểu chữ tam, gồm 3 phần nối tiếp nhau: tiền đình, chánh điện và hậu cung. Đình Tân Lân là công trình kiến trúc thời Nguyễn kết hợp hài hòa với kiến trúc đặc trưng vùng Hoa Nam Trung Quốc, với các tác phẩm điêu khắc đá, chạm khắc gỗ, phù điêu ghép sành, cẩn xà cừ, tượng sành Hoa Nam, trong đó ẩn chứa những triết lý nhân sinh sâu sắc. Chùa Long Thiền được xây dựng vào năm 1664, là một trong 3 ngôi chùa có niên đại sớm nhất ở Đồng Nai, nằm ở phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa. Chùa được trùng tu nhiều lần vào các năm 1748, 1842, 1952 và đầu thập niên 1990. Ngôi chùa này là công trình kiến trúc tôn giáo theo kiểu chữ tam, chạm trổ công phu. Ở điện Phật có nhiều pho tượng cổ bằng đất nung và bằng đồng. Chùa Long Thiền là nơi truyền bá Phật giáo đầu tiên ở miền Nam. Hiện nay là trụ sở Giáo hội Phật giáo tỉnh Đồng Nai. Danh thắng: khu du lịch Bửu Long, Hồ Long Ẩn. Nằm cách trung tâm thành phố Biên Hòa 6 km, khu du lịch Bửu Long được xây dựng quanh một hồ nước nhân tạo do khai thác đá, đó là Hồ Long Ẩn. Hồ rộng hàng chục hecta, có thể nói Hồ Long Ẩn là một bức tranh thu nhỏ của Hạ Long. Vô số vách đá soi bóng trên mặt nước xanh, tạo cho hồ vẻ đẹp hấp dẫn trong một cảnh sắc thiên nhiên mỹ lệ. Núi cao, hồ rộng, hài hòa với các công trình kiến trúc nghệ thuật, mang dấu ấn tôn giáo của nhiều thời đại. Đến Bửu Long, du khách sẽ lần lên ốc đảo cao 35 mét nằm giữa lòng hồ, nơi quần tụ của hàng chục loài chim quý hiếm. Du ngoạn trên mặt hồ bằng tàu thủy hoặc pedalo thiên nga, hay tham quan con rồng đá phun nước khổng lồ, các tiểu cảnh nàng tiên cá nhà rông của công viên khủng long khánh thành từ tháng 2 năm 1995. Nằm cạnh hồ là hai ngọn núi thấp. Trên núi Bửu Long có ngôi chùa cổ Bửu Phong nổi tiếng, nằm thấp thoáng sau cây bồ đề lớn, có hàng đá long sơn thạch động, hình dạng giống hàm ếch với nhiều nhũ đá rủ xuống đầy vẻ huyền bí. Sau khi tham quan hồ, khách có thể leo núi vãn cảnh chùa, vui thú với các trò chơi trên mặt nước, hay còn có thể kết hợp về thăm làng bưởi Tân Triều nổi tiếng, tham quan nghề đục đá truyền thống mang dấu ấn nghệ thuật điêu khắc cuối thế kỷ thứ 17 thuộc miền Lưỡng Quảng Trung Hoa của một cộng đồng nhỏ người Hoa sống gần hồ. Bửu Long với Hồ Long Ẩn là nơi rất hấp dẫn khách du lịch muốn dã ngoại tìm đến thiên nhiên trong một ngày nghỉ thư giãn. Thác Trị An ở hạ lưu sông Đồng Nai, cách trung tâm Biên Hòa 50 km. Thác Trị An cao 8 mét, rộng 30 mét, có vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ. Các đảo nhỏ và các tảng đá lớn có hình thù đẹp mắt, nằm rải rác giữa làn nước trong vắt chảy suốt ngày đêm. Bên cạnh dòng thác là nhà máy thủy điện Trị An cung cấp điện cho các tỉnh miền Nam. Vườn quốc gia Cát Tiên. Đây là vườn quốc gia lớn nhất của Việt Nam và là khu dự trữ sinh quyển thứ 411 của thế giới. Nằm trên vùng ranh giới địa phận của cả ba tỉnh Đồng Nai, Bình Phước và Lâm Đồng. Diện tích rộng 70.548 hecta, bao gồm khu rừng cấm Nam Cát Tiên của tỉnh Đồng Nai 39.108 hecta và các phần đất mở rộng thuộc Lâm Đồng 26.969 hecta và Bình Phước 4.469 hecta. Trụ sở đặt tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 150 km. Theo quốc lộ 20 đến km 125, thị trấn Tân Phú, rẽ trái, đi tiếp 24 km. Vườn quốc gia Cát Tiên nằm trong khu vực chuyển tiếp của khí hậu miền núi và đồng bằng. Địa hình có sông suối bao bọc làm cho khu rừng già giữ gần như nguyên vẹn, vừa là nơi quy tụ hầu hết các kiểu rừng đồng bằng Nam Bộ và là một khu đầm lầy rộng lớn. Về thực vật có 1.362 loài, hơn 440 loài cây gỗ, trong đó có 140 loài cây gỗ lớn, 310 loài cây dược liệu, khoảng 200 loài cây cảnh, trong đó có 133 loài hoa lan. Về động vật có 62 loài thú, 121 loài chim. Có những loài chim thú quý hiếm như hạc cổ trắng, già đẩy Java, cò lao Ấn Độ, gà lôi hồng tía, cò quắm xanh, tê giác một sừng, voi, vân vân. Rừng Cát Tiên có cảnh thiên nhiên đa dạng, vừa có đồi vừa có bãi ven sông, vừa có các trảng rộng lớn bằng phẳng, lại có các dòng chảy dốc. Vào mùa mưa, các dòng suối hiền lành trở thành các dòng thác, nước đổ trắng xóa trên các triền đá lớn. Nhiều đoạn thác quanh co, lượn khúc, tạo ra những bãi cát vàng rộng như các bãi tắm tự nhiên. Tục truyền nơi đây có những nàng tiên thường xuống hạ giới để vui đùa và tận hưởng dòng nước trong mát, nên được gọi là Nam Cát Tiên. Giữa dòng sông rộng lớn nổi lên các hòn đảo. Trên đảo, cây cổ thụ mọc xen với đám cỏ rộng có thể làm nơi cắm trại, đốt lửa đêm lý tưởng. Dọc ven sông, theo lộ chính, về phía tay trái, là toàn bộ các kiểu rừng già, hỗn giao của các loại cây gỗ quý, gõ, gián hương, trắc, cẩm lai, gụ. Bên phải là thác trời, một gền thác kỳ thú nhất của các tiên. Rồi tiếp tục băng rừng, chúng ta sẽ qua các thung lũng sâu đến Bầu Sấu, nơi chứa nước rộng nhất nằm ở khu trung tâm của rừng cấm Nam Cát Tiên. Lòng bầu chứa nhiều loại cá, đặc biệt có cả cá sấu nước ngọt. Ven bầu là nơi tập hợp của nhiều đàn chim lớn như công, trĩ, gà lôi, sếu, giang, mòng két, le le, cù đen. Ở đây không chỉ có cảnh quan ngoạn mục mà còn có các giá trị văn hóa lịch sử, là căn cứ địa cách mạng đã đi vào lịch sử trong cuộc đấu tranh anh dũng của dân tộc. Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy ở đây những di vật thuộc nền văn hóa ốc eo từ thế kỷ thứ 2 đến thế kỷ thứ 7 sau công nguyên. Ngôi đền thờ cổ, thờ vật linh thuộc nền văn hóa Phù Nam, một vương quốc đã bị lãng quên hơn 1.300 năm. Trên đỉnh ngọn đồi cao, bên cạnh sông Đồng Nai thuộc xã Quảng Ngãi, huyện Cát Tiên, Lâm Đồng. Đến nay, ở đây vẫn còn nhiều bí ẩn và huyền thoại trong việc xây dựng đền thờ này. Vườn quốc gia Nam Cát Tiên là một tuyến điểm du lịch sinh thái và văn hóa hấp dẫn của vùng miền Đông Nam Bộ, với nhiều loại hình du lịch như đi bộ, đi xe ô tô, quan sát chim thú, cắm trại, xem thú ban đêm để tận mắt chứng kiến đời sống các loài thú hoang dã trong tự nhiên, thăm làng dân tộc, du thuyền trên sông Đồng Nai hoặc trên Bầu Sấu để thư giãn, du lịch mạo hiểm. Làng Bưởi Tân Triều nằm cách Biên Hòa 25 km. Đến đây, dưới bóng mát của vườn cây, du khách có thể thưởng thức nhiều loại bưởi với những hương vị khác nhau. Ngọt dịu và hơi chua là bưởi Thanh Trà. Ngọt liệm là bưởi Đường. Ruột hồng và vị ngọt mát dịu là bưởi Sim. Làng Bưởi Tân Triều rất thích hợp cho những buổi tham quan, picnic. Đến đây, du khách được hưởng hương vị ngọt ngào, thanh tao của một loại trái cây miền nhiệt đới. Làng Gốm ven sông Đồng Nai chạy dài khoảng 10 km ven sông Đồng Nai từ Biên Hòa đến Cù Lao Mỹ Quế, có nhiều làng mạc và các đảo nhỏ thuộc phường Tân Vạn, thành phố Biên Hòa. Hàng trăm lò gạch và gốm sứ, đặc biệt có nhiều xí nghiệp gốm sản xuất quy mô lớn như Đô Na, xí nghiệp gốm lâu đời và giàu truyền thống với các sản phẩm dùng cho trang trí nội ngoại thất, đồ sành sứ, lọ cắm hoa, chậu trồng cây cảnh, đồ trang trí treo tường, tượng người, vật được thế giới biết đến từ những năm 1920. Đến đây, du khách còn có thể viếng thăm những vườn bưởi, những lò ép mía và nấu đường thủ công, vừa tìm hiểu cuộc sống của cư dân trên Cù Lao. Danh thắng Đá Chồng. Khu danh thắng này cách thành phố Biên Hòa khoảng 50 km. Từ ngã ba Dầu Dây, Đồng Nai, rẽ phải theo quốc lộ 20 hướng Đà Lạt đến địa phận Định Quán, du khách sẽ gặp một quần thể núi đá tạo dáng đẹp đẽ, kỳ lạ gian lộ. Đó là danh thắng Đá Chồng, một cảnh đẹp nổi tiếng của tỉnh Đồng Nai, và cũng là nơi khách có thể nghiên cứu khảo cổ di chỉ văn hóa ốc eo. Với ba hòn đá nằm chồng lên nhau, khá chông chênh, ở độ cao hơn 36 mét so với mặt đường. Hòn đá chồng nằm sát quốc lộ 20 về hướng đông bắc như một tượng đài kỳ vĩ với gió sương. Hòn dưới cùng lớn gấp hai hòn nằm trên. Hòn trên cùng thì nằm chìa ra phần nửa ngoài bên dưới, như muốn đổ xuống bất kỳ lúc nào. Hình thù kỳ dị này đã làm ngạc nhiên biết bao du khách. Hòn Dìa nằm về phía tây bắc của quần thể đá chồng, là cụm núi có một hình dạng rất độc đáo. Hòn Dìa có hình chữ nhật không đều, một đầu to, một đầu nhỏ, nhưng lại nằm trên một tảng đá nhỏ hơn nhiều lần, ở độ cao 43 mét so với mặt đất. Cây cối mọc tùm tạo nên những hang động đầy vẻ huyền bí. Núi đá vôi còn gọi là núi Bạch Tượng, nằm về phía tây nam của khu thắng cảnh, sau chùa Thiện Chơn 10 mét. Núi có hình hai con voi lớn nằm cạnh nhau. Trên đỉnh hòn đá, gọi là voi đực, có tượng Phật Thích Ca khổng lồ. Nhìn về hướng đông, được xây dựng vào đầu năm 1970. Dưới chân của voi đực có hang Bạch Hổ. Hòn đá kế bên gọi là voi cái. Từ hang Bạch Hổ, người ta đã tạo nên một hành lang tam cấp uốn éo theo núi đá voi để du khách có thể lên đến đỉnh núi đá voi đực và từ đây có thể phóng tầm mắt nhìn ra toàn cảnh khu danh thắng, một cảnh quan thiên nhiên diễm lệ đa dạng đến tuyệt vời. Và đang xen giữa những hòn núi đá là những thung lũng mênh mông, xanh thăm thẳm, thấp thoáng những hồ nước và cả những dòng suối uốn lượn dưới chân đồi. Danh thắng đá chồng là một điểm tham quan kỳ thú, không chỉ với du khách mà còn thu hút nhiều nhà khảo cổ học, bảo tàng học, vì nơi đây còn lưu giữ một số dấu tích liên quan đến cuộc sống người tiền sử. Danh thắng này đã được Bộ Văn hóa công nhận là di tích quốc gia.